Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 96 bị pháo hôi Bạch Nguyệt Quang. 4. Ai đại lão ngươi không có việc gì đi. Lục Mục nhận được điện thoại vội vã tới rồi cảnh sát cục. Yến Cơ Kiều chân bắt chéo ngồi ở trên ghế. Sắc mặt một mảnh lạnh băng, Lục Mục thấy nàng không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút phẫn nộ. Cái kia Vương Bát Dê con ở nơi nào? Ta thế nào cũng phải tấu hắn một đốn. Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Cảnh sát cục xảo cái gì? Câm miệng, Lục Mục ủy khuất nhắm lại miệng, đêm khuya giá trị ban nhân viên liền như vậy hai cái. Trong đó một cái tuổi tác trọng đại lão cảnh sát đi tới nói chuyện này bọn họ nhất định sẽ hảo hảo. Điều tra, làm Yến Cơ đi về trước chờ tin tức, hắn đánh giá Yến Cơ hai mắt. Nghĩ thầm này kiều kiều tiểu tiểu một cô nương xuống tay cũng quá tàn nhẫn. Như vậy đại một cái tráng hán trực tiếp bị tấu ngất xỉu đi. Cũng là xứng đáng, Lục Mục đối Yến Cơ nói. Đại lão ta đưa ngươi trở về đi. Yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ. Yến Cơ cầm lấy đáp ở trên ghế áo khoác đi ra cảnh sát cục. Bên ngoài bóng đêm thâm trầm, ánh trăng đều ảm đạm rồi rất nhiều, không cần tra. Vũ Văn Hạo là mơ siêu, Yến Cơ ra cảnh sát cục mới mở miệng nói chuyện, Lục Mục cả kinh. Tức giận đến không được, hung hăng mắng. Ngọa tào Vũ Văn Hạo cái này tiểu nhân, cư nhiên đối một cái nũng nịu muội tử xuống tay. Thật mẹ nó không phải người, Yến nũng nịu cơ. Bọn họ công ty ở chính mình chế tác trò chơi, Lục Mục dừng mắng chửi người miệng. Nhìn Yến Cơ ta tính toán giúp bọn hắn tuyên truyền một phen, Yến Cơ mị mị con ngươi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Làm hắn vui vẻ điểm mơ siêu, một trận gió đêm thổi qua. Lục Mục trên người nổi lên một thân nổi da gà, hắn nghe Yến Cơ ôn ôn nhu nhu điều, luôn có một loại Vũ Văn Hạo muốn xúi quẩy cảm giác. Vũ Văn Hạo phái người đi bắt Yến Cơ, kết quả qua vài thiên cũng chưa nghe được tin tức, gọi điện thoại qua đi cũng là không người tiếp nghe trạng thái. Hắn nhíu lại mi, đem chuyện này tạm thời phóng tới sau đầu, công ty gần nhất vội sự tình đặc biệt nhiều. Chế tác trò chơi cũng đều không phải là miệng nói đơn giản như vậy. Trong đó số liệu kiểm tra đo lường từ một đống lớn phức tạp trình tự làm việc làm Vũ Văn Hạo vội. Chân không chạm đất, Khương Ngữ đẩy ra văn phòng cửa phòng. Nhìn Vũ Văn Hạo cau mày ở xem xét trong máy tính số liệu. Nguyên bản tưởng nói ra nói giật đến bên miệng lại bị nàng nuốt đi xuống, Tiểu Ngữ. Đứng ở nơi đó như thế nào không nói lời nào. Vũ Văn Hạo duỗi tay xoa xoa thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương. Ngước mắt liền thấy Khương Ngữ đứng ở cửa bất động, có chút kinh ngạc nhướng mày, Khương Ngữ thực mau lấy lại tinh thần. Cười nói, không có việc gì, xem ngươi ở vội không đành lòng quấy rầy ngươi, Vũ Văn Hạo ánh mắt tùng tùng. Đồ ngốc, ngươi như thế nào có thể nói quấy rầy đâu, lại quá hai ngày này tam khoản trò chơi là có thể đủ bắt đầu nội trác. Đến lúc đó ta liền sẽ không như vậy vội, Khương Ngữ trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Hai người hàn huyên hai câu Vũ Văn Hạo liền tiếp tục vùi đầu xem số liệu. Nàng rời khỏi văn phòng, đặt ở trong bao điện thoại vang lên, uy, mami, người đã nói ba ba hôm nay sẽ mang ta đi công viên trò chơi chơi Nga, thiên chân vô ta tiểu nãi âm. Từ điện thoại một chỗ khác truyền đến. Khương Ngữ nghe tâm tình đều hảo không ít, nàng nói. Mami hiện tại trở về tiếp ngươi, ngươi ở nhà ngoan ngoãn Nga, ân. Cúp điện thoại, Khương Ngữ bắt thông một cái khác dãy số, đối phương thực mau chuyển được. Tu chốc, ta tưởng phiền toái ngươi một việc, nàng nắm điện thoại đi ra thang máy. Hôm nay thời tiết thực hảo, ấm áp dương quang chiếu lên trên người ấm rào rạt, phiền toái ngươi, Khương Ngữ cắt đứt điện thoại. Ngăn lại một chiếc xe taxi, không bao lâu, Khương Ngữ ôm trong lòng ngực tiểu nam hài chờ tới một chiếc xe hơi. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra một trương ôn hòa gương mặt Tần Tu Trúc ánh mắt nhu hòa nhìn đôi mẹ con này nói. Lên xe đi tiểu chín ôm Khương Ngữ cổ, mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ nhăn ở một đống. Hắn hỏi, Mommy, ba ba đâu? Ba ba lại cho ngươi tránh mua món đồ chơi tiền cho nên tới không được lạp. Làm Tần lão sư cùng mommy bồi ngươi cùng đi công viên trò chơi được không? Khương Ngữ nhẹ giọng hống, vỗ vỗ hắn lưng, tiểu chín vẻ mặt đau khổ nghĩ nghĩ. Cố mà làm đồng ý. Vậy được rồi, làm ba ba lần sau bổ thượng, hảo hảo hảo, Khương Ngữ ôm tiểu chín lên xe. Qua mấy tháng, một khoản tên là kiếm hiệp tình duyên đoan du thổi quét các diễn đàn Weibo. Tình mỹ hình ảnh cùng trò chơi nhân vật hấp dẫn không ít người tròng mắt có thể xem ra tới trò chơi. Này chế tác hoàn mỹ, vô luận là hình ảnh vẫn là nhân vật chi tiết xử lý đều thực hảo. Nội chắc còn không có bắt đầu đã bị người cấp thổi thượng thiên, trong đó đương nhiên là có Vũ Văn. Hạo bút tích, nhưng Yến Cơ cũng âm thầm ra không ít lực. Nàng dùng dẫm kéo thủ đoạn không lưu dư lực đi phủng trò chơi này. Thẳng đem nó thổi tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, loại này lăng xê thủ đoạn cũng khiến cho một ít người phản cảm, nhưng đại đa số người đều ôm kỳ vọng thái độ thực mau kiếm hiệp tình duyên bắt đầu nội trác. Tổng cộng chỉ có 50 vạn cái nội trác hào. Ai nhanh tay cướp được nội trác tư cách liền về ai, 50 vạn cái danh ngạch nghe đi lên rất nhiều. Nhưng đối với toàn bộ Hoa Hạ tới nói lại là chín châu mất sợi lông. Nội trác hào phát ngày đó, toàn bộ trang web đều mau tê liệt nhìn đến loại này hiệu quả. Vũ Văn Hạo ngồi ở văn phòng đều nhịn không được cười ha ha. Hắn gấp không chờ nổi muốn đem tin tức này chia sẻ cho người khác. Gấp không chờ nổi muốn biết Cố Thị bên kia biết được chuyện này sẽ có cái dạng nào phản ứng, hối hận. Sao, khẳng định hối hận đi. Vũ Văn Hạo lấy ra di động, mở ra liên hệ người đi xuống phiên, vốn dĩ muốn đánh điện thoại cấp Khương Ngữ cùng nàng chia sẻ tin tức này. Ngón tay lại không thể hiểu được ngừng ở Yến Cơ tên bên cạnh, hắn mị mị con ngươi. Khóe miệng ngậm một mặt hơi mang bị khí tươi cười, cuối cùng vẫn là đem điện thoại đánh cho Khương Ngữ, đại gia nghe ta nói. Kiếm hiệp tình duyên trò chơi này thật sự thực hảo chơi. Bên trong nhân vật siêu mỹ, Loli Sota thành nam thành nữ, ta khiến cái Loli hào mỗi ngày đi ngắm phong cảnh, vô nghĩa không nói nhiều trực tiếp thượng đồ hình ảnh JPG, chính mình nhìn xem. Đi kiếm hiệp tình duyên là ta chơi qua số lượng không nhiều lắm võ hiệp phong trò chơi. Trước nói cảm quan đi, hình ảnh tinh mỹ, nhân vật rất thật, chơi pháp cũng rất nhiều, tỉ như PvP hoặc là phó bản PvE, phó bản khó khăn rất cao, cũng rất thú vị, ta trước kia đặc biệt chán ghét điểm tập trò chơi. Nhưng từ chơi kiếm hiệp tình duyên lúc sau ta cảm thấy, điểm tập tiền, sung. Một chút cũng không thèm để ý. Thật sự hảo chơi, mãnh liệt an lợi, nội trác bắt đầu không mấy ngày trên mạng liền thu hoạch một loạt khen ngợi. Không có cướp được nội trác hào người chơi đều có chút nóng vội. Mỗi ngày chạy đến Weibo Official Website hạ hỏi khi nào mới có thể ra chính thức phục Vũ Văn Hạo. Trong khoảng thời gian này bị khen đều có chút lâng lâng. Khai cái thương lượng một chút. Quyết định hảo khai phục thời gian. Đại lão, Vũ Văn Hạo ra kia khoản kiếm hiệp tình duyên chính thức phục đã khai. Lục Mục ngồi ở Yến Cơ bên cạnh, nhìn người sau 10 ngón bay nhanh ở trên bàn phím gõ. Ngắm liếc mắt một cái phát hiện tất cả đều là số hiệu. Xem hắn não nhân đau, liên tiếp số hiệu ảnh ngược ở Yến Cơ đồng tử thượng. Nàng đắm chìm ở số hiệu chung hơn nửa ngày mới trở về Lục Mục một câu. Nga, Lục Mục tiếp tục nói, nghe nói bọn họ công ty ra tuyệt địa cầu sinh anh hùng liên minh cũng bắt đầu nội trác. Yến Cơ nhướng mày, vừa lúc, người dùng kia máy tính tài khoản đi giúp bọn hắn đánh quảng cáo. Nhất định phải đem này hai khoản trò chơi cấp thổi trời cao, vì sao nha? Lục Mục không hiểu, vì sao phải cho Vũ Văn Hạo công ty trò chơi tuyên truyền đánh quảng cáo? Yến Cơ duỗi cái lười eo. Vẻ mặt từ ái sờ đầu chó, nhẹ giọng nói, ngươi chỉ số thông minh quá thấp, nói cho ngươi cũng không biết, cho ngươi đi liền đi, đừng vô nghĩa, Lục Mục, ngoặc kép, không mang theo như vậy đả kích người A, Yến Cơ chi khai Lục Mục. Trực tiếp hắc vào Vũ Văn công ty bên trong, đem chính mình cực cực khổ khổ một tuần mới làm ra tới virus trình tự ném đi vào. Sau đó vẫy vẫy ống tay áo chạy lấy người. Ẩn sâu công cùng danh, đại công cáo thành, Yến Cơ đứng lên hoạt động một chút cổ cùng bả vai. Đang định đi ra ngoài ăn một đốn mỹ thực hảo hảo khao một chút chính mình. Cố Trừng điện thoại liền đánh tiến vào, Yến Cơ chuyển được điện thoại, tinh tế đã làm không sai. Biệt lắm, lại đây nhìn xem, Cố Trừng có chút lãnh đạm thanh âm từ điện thoại một khắc đầu truyền tới, Yến Cơ nói. Cơm tháng sao Cố Tổng, ta cơm chưa còn không có ăn, bên kia tựa hồ ngẩn người. Rồi sau đó mới truyền đến Cố Trừng hơi mang ý cười thanh âm. Bao kia hành, ta lập tức lại đây, Yến Cơ tắt đi máy tính. Cùng Lục Mục đánh thanh tiếp đón ra công ty, lái xe hướng tới Cố Thị tập đoàn mà đi, trước đài tiểu thư đã phi thường quen mắt Yến Cơ. Còn không đợi nàng mở miệng, muội tử liền nói thẳng nói. Yến tiểu thư, Cố Tổng ở văn phòng chờ ngài đâu, cảm ơn, Yến Cơ khẽ gật đầu. Ở liên can người tò mò trong ánh mắt đi vào Cố Tổng chuyên dụng thang máy trong thông đạo biên. Nhi chờ Yến Cơ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở thang máy lúc sau. Dưới lầu nhân tài giám tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, như vậy Yến tiểu thư cái gì địa vị a? Lâu lâu tới tìm chúng ta Cố Tổng. Đúng vậy, mấu chốt Cố Tổng còn vui thấy nàng. Dùng này tổng tài chuyên dụng thang máy. Chậc chậc chậc, ta cảm thấy nàng lai lịch không nhỏ a, người nói chúng ta Cố luôn là không phải. Có tình huống a, đúng đúng đúng, ta cũng là loại cảm giác này. Yến Cơ không biết chính mình cùng Cố Trừng đã thành bọn họ công ty tai tiếng nhân vật. Ra thang máy, vị kia vẫn luôn đi theo Cố Trừng bên người trợ lý đã sớm ở cửa thang máy chờ, nhìn đến Yến Cơ ra tới. Trợ lý nhịn không được cười nói, Yến tiểu thư ngươi đã đến rồi, lão bản đã ở bên trong chờ, Yến Cơ cũng trở về một cái tươi cười. Đẩy ra cửa văn phòng, một cổ mùi hương nháy mắt chui vào trong lỗ mũi mặt. Nàng tầm mắt ngừng ở trên bàn trà phóng các loại thức ăn thượng. Đôi mắt sáng ngời, ngươi đã đến rồi, Cố Trừng từ buồng vệ sinh tẩy xong tay ra tới. Phòng độ ấm hơi cao. Hắn chỉ mặc một cái màu trắng áo sơ mi, cổ áo cúc áo hủy đi một phiên, xương quai xanh ở cổ áo như ẩn như hiện, hắn hơi hơi cuốn lên ống tay áo. Nhướng mày, ngồi, Yến Cơ cũng không khách khí, ở trên sofa ngồi xuống, đồ ăn mùi hương vẫn luôn hướng nàng trong lỗ mũi toàn. Ngại với hình tượng, Yến Cơ chỉ có thể đứng đắn ngồi ở trên sofa. Lưng thẳng thắn. Một đôi sáng ngời đôi mắt lại luôn là hướng trước mặt đồ ăn ngó đi, Cố Trừng nhìn có chút buồn cười. Hắn tay cầm quyền để môi, ho khan một tiếng ức chế nảy lên tới ý cười, không cần khách khí. Ăn đi, Yến Cơ bình tĩnh cầm lấy một đôi chiếc đũa. Ta đây liền không khách khí, sườn heo chua ngọt màu sắc hồng lượng du nhuận. Còn mạo nhè nhẹ nhiệt khí nhi, Yến Cơ gắp một khối bỏ vào trong miệng. Chua ngọt hương vị ở đầu lưỡi thượng tràn ngập mở ra. Ăn ngon không được, hai người vùi đầu ăn, ngẫu nhiên nói nói mấy câu. Ăn ý tránh đi trò chơi công tác phương diện thượng sự tình, ăn uống no đủ. Yến Cơ thỏa mãn sau này dựa vào, vẻ mặt nhàn nhã Cố Trừng kêu trợ lý tiến vào thu thập tàn cục. Sau đó mới chậm gì gì mở miệng nói. Vũ Văn ra trò chơi đã ra tới, Yến Cơ lười biếng lên tiếng, Cố Trừng chỉ đề ra một câu. Còn nói thêm, tinh tế nội chắc liền tại hậu thiên, Yến Cơ có chút kinh ngạc. Không có tuyên truyền, không cần, Cố Trừng biểu tình bình tĩnh, Cố Thị tên tuổi bãi tại nơi đó chính là tốt nhất tuyên truyền. Tuyên truyền quá mức cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt nhỉ, Yến Cơ. Thật là tùy hứng, đây là đối với ngươi tin tưởng, Cố Trừng nói, Yến Cơ nhịn không được mắt trợn. Trắng tinh tế nội trắc vừa lúc cùng tuyệt địa cầu sinh nội trắc đánh vào cùng một ngày. Tương đối với Vũ Văn Hạo bên kia mỗi ngày tuyên truyền đánh quảng cáo hấp dẫn tới ngươi. Tinh tế bên này nội trắc còn lại là muốn điệu thấp rất nhiều, nhưng mà mặc kệ lại điệu thấp. Đang xem tinh tế phía chính phủ video sau official website đều nháy mắt nổ tung nồi cuồn. Cuộn ngân hà hệ tồn tại này lớn lớn bé bé vô số tinh hệ, video mở đầu là một viên bình phàm vô kỳ. Hoàng vu tinh cầu, theo màn ảnh dần dần kéo xa, thần bí lại mê người hệ ngân hà xuất hiện ở mọi người trong mắt. Nơi xa lập lòe loang lổ điểm điểm lóa mắt quang mang, màn ảnh vừa chuyển. Một người ăn mặc chiến giáp nhân vật ôm mũ giáp thượng một trận màu bạc cơ giáp. Hắn quay đầu lại, phía sau là hắn phải bảo vệ tràn ngập an bình hài hòa tinh cầu, nam nhân mang lên cơ giáp. Xích hồng sắc con ngươi thập phần kiên nghị, hắn chậm rãi mở miệng nói. Liên minh tinh tế, TW trung đội, chuẩn bị xuất phát, theo sau vài giá bất đồng nhan sắc bất đồng tạo hình cơ giáp bay nhanh xử trong mây tiêu. Xuất hiện ở cuồn cuộn ngân hà bên trong, đế quốc tinh tế cùng liên minh tinh tế chiến tranh chạm vào. Là nổ ngay, cường hãn công kích ở ngân hà trung phẳng phất là nổ tung pháo hoa giống nhau. Theo một trận lại một trận cơ giáp nổ tung, chiến tranh dần dần tiến vào gay cấn trạng thái, cuối cùng BGM vừa chuyển. Tinh tế hai chữ chiếm cứ ở video ở giữa, mọi người từ video chung lấy lại tinh thần. Trong lòng mênh mông huyết nhiệt thật lâu không thể bình ổn. Thao túng cơ giáp xuyên qua ở địch quân trong đội ngũ trường hợp nhìn thật sự là quá kích thích. Tân gia trò chơi, cố thị hợp tác gia. Chơi chơi chơi, ngọa tào, vốn đang tưởng tân gia manga anime, còn tính toán tiếp tục truy. Kết quả đẩy ra phát hiện là khoản trò chơi. Vẫn là cố thị hợp tác gia. Hướng về phía cố thị tên tuổi. Trò chơi này ta chơi định rồi. Mà ơi, châm không được, cuối cùng đội trưởng cùng đối phương đồng quy vu tận trường hợp xem đến ta nhiệt huyết sôi trào. Cũng không biết trò chơi thế nào. Trước đoạt cái nội chắc hào chơi 2 ngày thử xem siêu tinh tế loại hình trò chơi. Ngọa tào ta còn không có chơi qua đâu. Nội chắc hào, làm ta đoạt một cái. Thực mau nội chắc danh ngạch đã bị cướp sạch. Sau lại nhìn đến video sờ qua tới muốn nội chắc danh ngạch người chậm một bước. Tức khắc khí không được. Vũ văn khoa học kỹ thuật nổi bật càng thêm lớn lên. Chính thức phục khai lúc sau nhân số đột nhiên tăng trưởng. Vũ văn hạo ở hậu đài nhìn trên mặt tươi cười trước sau không có biện pháp tiêu tán, hắn nhịn không. Được nhìn mắt tinh tế bình luận, cũng là khen ngợi như nước. Vũ văn hạo trên mặt tươi cười phai nhạt chút. Lại nghĩ đến đối phương chỉ ra một trò chơi, thế nào cũng so ra kém chính mình, tâm tình mới hảo rất nhiều, chính thức phục khai một tuần. Vũ Văn Hạo thấy không xuất hiện cái gì vấn đề lớn liền yên lòng. Cũng không có phía trước nhìn chằm chằm như vậy khẩn, thời gian giàu có, nghĩ sấn cơ hội này mang Khương Ngữ cùng chính mình bảo bối nhi tử đi ra ngoài đi dạo, hắn lái xe đi. Vào Khương Ngữ chỗ ở. Mở cửa nghe được bên trong truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Còn có nam nhân nói lời nói thanh âm siêu Vũ Văn Hạo nhịn không được cau mày. Bước qua huyền quan, nhìn đến Khương Ngữ cùng một người nam nhân ai rất gần. Hai người trên mặt mang theo ý cười, nhìn ghé vào trên bàn vẽ tranh tiểu chín, cửa truyền đến thanh âm làm Khương Ngữ ngẩng đầu nhìn mắt. Nhìn thấy Vũ Văn Hạo thời điểm nàng ngẩn người. Sau đó tự nhiên đứng lên đón qua đi. Hạo ca, hôm nay sớm như vậy liền tan tầm. Vũ Văn Hạo sắc mặt không quá đẹp. Hắn mị mị con ngươi. Giữa mày mang theo vài phần tàn nhẫn. Hắn là ai? Tần Tu Trúc đứng dậy. Tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là tiểu chín hội họa lão sư. Tần Tu Trúc, ngươi chính là tiểu chín phụ thân đi. Tiểu chín hắn ở hội họa phương diện này thiên phú rất cao, Vũ Văn Hạo trên dưới đánh giá đối phương. Liếc mắt một cái, Khương Ngữ cảm thấy không khí có chút xấu hổ, liền đối Tần Tu Trúc nói. Hôm nay phiền toái Tần lão sư, Tần Tu Trúc thập phần tiện giải nhân ý. Hẳn là, ta đi trước, hắn cầm lấy trên sofa áo khoác. Chiều Vũ Văn Hạo gật gật đầu. Ra khỏi phòng, ba tiểu chín buông bút vẽ ôm Vũ Văn Hạo đùi. Nâng lên bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, Vũ Văn Hạo đối chính mình này nhi tử là thật sự. Hảo, bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền bắt được tiểu hài tử thích. Hắn duỗi tay bế lên tiểu chín, nhăn mày tung tung, bảo bối ở họa cái gì đâu. Họa mụ mụ, ba. Còn có Tần lão sư tiểu cửu thiên thật sự nói, Vũ Văn Hạo sắc mặt lại đen vài phần. Hắn trên mặt không hiện, Vuốt tiểu chín đầu đem hắn mang vào phòng ngủ bên trong. Hống nói, ba cấp tiểu chín mang theo ngươi thích nhất Transformer. Tiểu chín ở trong phòng chơi. Ba cùng mụ nói chút sự tình được không? Tiểu hài tử luôn là thiên vị món đồ chơi. Tiểu chín giòn xinh ứng hạ, cầm món đồ chơi hoan thiên hỉ địa vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, Khương Ngữ trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Nhìn Vũ Văn Hạo động tác cau mày hỏi hắn, ngươi muốn làm cái gì? Ta không muốn làm cái gì. Vừa mới nam nhân kia, đừng tái xuất hiện, Vũ Văn Hạo ngồi ở trên sofa. Tầm mắt đặt ở trên mặt bàn vẽ thượng, ánh mắt lạnh lùng, ta có thể liên hệ khắc hội họa lão sư. Người nam nhân này liền không cần tới, lý do. Khương Ngữ cảm thấy không thể hiểu được, Vũ Văn Hạo cười lạnh một tiếng. Không có gì lý do, chính là xem hắn không quá sảng, cái nào lão sư sẽ ly chính mình học sinh mụ như vậy gần. Ta xem hai người đều mau dán ở bên nhau, Khương Ngữ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, có chút sinh khí, người có bệnh đi, ta cùng Tần lão sư thanh thanh bạch bạch chuyện gì đều không có. Người có thể hay không đừng nói như vậy dơ bẩn. Dù sao ta không nghĩ nhìn đến hắn, Vũ Văn Hạo nói, Khương Ngữ tính tình vốn dĩ cũng không tốt. Nghe vậy trực tiếp dương giọng nói, người phía trước cùng Yến Cơ đi như vậy gần ta nói ngươi cái gì sao? Ngươi hiện tại ngược lại nói lên ta tới. Hơn nữa ta cùng Tần lão sư căn bản liền không có gì. Hai người xào một trận, cuối cùng tan dã trong không vui, Vũ Văn Hạo vẻ mặt âm trầm ra cửa. Xuống lầu lên xe khi như là nghĩ tới cái gì, bắt thông một nhà tư nhân trinh thám điện thoại, uy. Giúp ta cùng cá nhân. Hết chương.